Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Vạn Dặm Đưa Linh Chu. Trần Ngộ Chân tầm mắt có chút ý vị thâm trường, Phương Thủ Diên một chút kia tâm tư, hắn có thể không biết sao. Hạ Kha Phàm thất hoàng tử mua hết Vạn Bảo Các lầu ba, chỉ vì cầu một khúc tiên từ, này tiên từ giá trị, có thể nói là siêu phàm cực điểm. Càng không nói đến, lúc trước tiên từ xuất thế loại tràng cảnh đó, Phương Thủ Duyên chỉ cần nghe được Vạn Bảo Các nguyên quản gia kỹ càng hình dung, vậy liền nhất định sẽ biết, đó là ẩn chứa đạo ngân đồ vật. Cho nên, Phương Thủ Duyên lão hồ ly này, tự nhiên có khả năng đánh giá ra hắn Trần Ngộ Chân. Văn đạo phương diện năng lực mặc dù không có nhập đạo, cũng đã đạt đến nhập đạo ngưỡng cửa. Thứ này, lưu trong tay, giá cả sẽ chỉ tăng giá trị chỉ cần hắn Trần Ngộ Chân không ngừng mạnh mẽ đi xuống. Giá trị liền sẽ càng ngày càng cao. Mà một khi Phương gia gặp một ít khó khăn, tiện tay bán đi, cái kia thậm chí có khả năng đổi lấy hết sức nghịch thiên tài nguyên. Chân chính chân quý là cái gì? Không phải liền là này ngâm tụng tiên từ trang cảnh này. Có Tuyền Cơ Thạch tại, thu hạ này phần thứ nhất hình chiếu. Nó ý nghĩa, có thể nghĩ, Phương Thủ Duyên Tuyền Cơ Thạch mở ra, mọc lên nhàn nhạt bóng mờ mờ mịt hiệu quả. Hắn đang chờ đợi lấy Trần Ngộ Chân đưa tặng một khúc tiên từ. Trần Ngộ Chân cũng là cũng không có nghĩ qua cự tuyệt. Mà lúc này, Phương Lăng Hy nhưng cũng đã tầm mắt ôn nhu nhìn lại. Trong mắt đẹp, đều là chờ mong cùng với vẻ tự hào. Ai, Lăng Hy đều lộ ra như vậy sùng bái ái mộ ánh mắt. Ta nếu là không vừa lòng nàng, chẳng phải là cô phụ mỹ nhân nhi một phen tâm ý. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói, được, tộc trưởng nếu mở miệng, Lăng Hy cũng chờ mong, liền tặng cho tộc trưởng một khúc tiên từ tốt. Phương Thủ Duyên nghe vậy, liền mừng rỡ. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, thấy Phương Lăng Hy, Phương Thúy Ly, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi cùng với Phương Thanh Ngọc chờ nữ tử đều lộ ra phá lệ chờ mong cùng vẻ mơ ước. Lại gặp được Phương Nguyệt Lệ, Phương Vân Hạo mấy người cũng đều rất là chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc, hắn kỳ thật cũng có chút hài lòng. Ít nhất, một cái gia tộc có dạng này không khí, vẫn là để hắn hết sức ưa thích. Đi xa trăng sáng bên ngoài, thơ hiểu tộc trưởng sầu, gió theo tia nắng ban mai tận, mây vào đại hoang chảy. Trần Ngộ Chân tiếp tục dùng phục tự quyết đè xuống tiên từ đạo cảnh pháp. Tướng không có cách, từ khi vào đạo cảnh pháp tướng năng lực, cơ hồ là tùy thời có thể hiện ra, mà cửu khiếu kim đan ngưng tụ đằng sau, đạo cảnh pháp tướng năng lực càng là càng tiến một bước càng sâu. Thuế biến, bây giờ, cho dù là phổ thông tiên từ, hắn nếu không áp chế, đều có thể sinh ra đạo cảnh pháp tướng tới. Đây mới thực là hóa phức tạp thành đơn giản, trở lại nguyên trạng. Đương nhiên, Trần Ngộ Chân này một khúc tiên từ nửa bộ phận trên, trên thực tế cũng cực kỳ ưu tú, ý vận sâu xa, văn từ mỹ lệ, động tâm hồn người. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc, như Phương Nguyệt Lệ trưởng lão, thiếu nữ Phương Thanh Ngọc, cũng không nhịn được đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ kinh dị. Dưới ánh trăng bay trên trời kính, ngày viêm sinh cuối thu, vẫn yêu Phương ra máu, vạn dặm đưa linh chu. Trần Ngộ Chân suy nghĩ một lát, ngâm tụng ra hạ nửa khuyết, này một khúc tiên từ đằng sau. Hiện trường, càng thêm tĩnh lặng, như Phương Thủ Duyên, Phương Thủ Hoa cùng Phương Thủ Cầm, Phương Nguyệt Lệ những người này, cũng không khỏi trong mắt, trong lòng sinh ra cực kỳ vẻ rung động. Từng tia đạo vận hào quang ở giữa thiên địa hiển hóa. Không rõ, nhưng mãnh liệt, đây là tiên từ dẫn động một tia khác thường. Này lại có thể hiển hóa dị tượng. Bản thân đủ để chứng minh, tiên từ đủ để hợp đạo, ẩn chứa đạo vận khí tức. Đây quả thật là làm cho người rất giật mình. Tộc trưởng không đạo nghĩa, Ngộ Chân đứa nhỏ này ưu tú như vậy, ngươi lại vẫn cứ, theo ta nói, ngươi liền không nên hạn chế hắn cùng Lăng Hy. Người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy một điểm, lại có cái gì không tốt? Phương Thủ Cầm sau khi tỉnh lại, nhịn không được dùng oán trách ngữ khí trách cứ Phương Thủ Duyên. Lời nói này đến Phương Thủ Duyên cũng là một mặt mộng bức. Ta không phải lo lắng bọn hắn làm ra động tĩnh quá lớn. Nhường Lăng Hy mang bầu em bé mà có chút không tốt sao? Lại không có hạn chế bọn hắn tại cùng một chỗ. Ta làm sao lại thành ác nhân đâu? Phương Thủ Duyên hô to oan uổng. Mà lúc này, Phương Lăng Hy thì thành làm chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nàng vừa thẹn lại giận. Tộc trưởng, cầm trưởng lão các ngươi thật sự là... Loại lời này, sao có thể tại như vậy trước mặt mọi người nói như vậy đâu? Ta còn hết sức trong sạch có được hay không? Trần Ngộ Chân nhưng lơ đễnh. Người trẻ tuổi nha, tinh lực không tràn đầy đó còn là người trẻ tuổi sao? Thật sự là người hiểu ta. Cầm trưởng lão, Trần Ngộ Chân cười nói. Phương Thủ Cầm nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Phương Nguyệt Lệ lại có chút vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng vẫn là hơi đỏ mặt mà nói. Các ngươi, vẫn là chú ý một chút vấn đề an toàn. Nhớ kỹ nếu như thật sự là không nghĩ ảnh hưởng trải nghiệm cảm giác, liền thử nghiệm khống chế huyết mạch hoặc là tự thân nguyên khí, hoặc là học thượng một loại âm dương hợp đạo công pháp. Đôi bên cùng có lợi. Phương Lăng Hy nghe vậy, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Lâm Thiền Nhi thì ăn một chút nở nụ cười. Lâm Thi Cầm đỏ mặt, giả bộ như không nghe thấy. Phương Thúy Ly cũng đỏ mặt, nhưng có chút tim đập như hươu chạy tiểu thư đều thị tẩm rồi. Cái kia Thúy Ly có phải hay không cũng sắp. Thế nhưng là, hội không lại, có thể hay không rất đau a? Nghe nói sẽ rất đau nhức đây. Phương Thúy Ly suy nghĩ lung tung thời điểm. Phương Lăng Tiêu cùng Phương Vân Hạo đám người, thì dứt khoát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chàng làm cái gì đều nghe không hiểu. Ai, người lớn lên chính là như vậy không tốt. Trong lòng hai người bi thương nói. Khụ khụ, ngươi tiểu tử này, ngươi tiên tử, tộc trưởng ta liền nhận. Bất quá, ngươi này vạn dặm đưa linh chu, cũng là thật dám mở miệng a. Ngươi đem ta bộ xương già này đều bán, cũng mua không nổi linh chu đưa ngươi a. Tiên tử mặt ngoài ý tứ, tự nhiên là đòi hỏi một chiếc linh càn phi thuyền, đi ra ngoài đi đường nha. Là dùng. Lúc này vì để tránh cho Phương Lăng Hy lúng túng hơn, Phương Thủ Duyên lên tiếng nói. Không nói nhường tộc trưởng ngươi đưa a. Tộc trưởng Lý giải sai lầm. Ý của ta là, ta đưa ngươi linh càn phi thuyền. Ân, thiên cấp nhị tinh, cấp bậc rất thấp cái chủng loại kia. Nhưng là dùng cũng không tệ. Trần Ngộ Chân cười nói. Nói xong, thật đúng là lấy ra một chiếc linh càn phi thuyền. Ai? Dù sao cũng là Hạ Kha phàm đại công vô tư tài nguyên kính dâng. Trần Ngộ Chân đưa cũng không đau lòng. Tốt ngươi thằng nhãi con. Phương Thủ Duyên lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức duỗi tay ra, nhanh như tia chớp bắt lấy thu nhỏ hóa linh càn phi thuyền. Trong nháy mắt thu nhập trong túi càn khôn. Hắn tựa hồ còn sợ Trần Ngộ Chân thu hồi đi. Tộc trưởng, niệm tình ngươi già nên hồ đồ rồi. Cho phép ngươi la như vậy ta mấy lần. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Ma hồn điện, tinh sứ người nạp Lan Ly Nguyệt theo nhập định trạng thái thanh tỉnh lại. Nàng một thân ma hồn khí tức rất nhanh tự chủ tán loạn. Cũng rất nhanh tại hư không bên trong tiêu tán không thấy. Lại không phải đi vào nàng trong thân thể của mình. Cũng không có đi vào trong linh hồn của nàng. Phốc, đột nhiên, nàng chợt phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trạng thái liền trở nên cực kỳ không song dâng lên. Cửu Thiên Thần Hoàng, bất luận ngươi là ai, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Trên người ngươi đặc hữu loại kia đặc thù kiếm ý khí tức, là như thế không giống bình thường, ngươi không thi triển cũng không sao. Một khi thi triển, đem không chỗ che thân. Đối đãi ta đào móc ra thân phận chân thật của ngươi, chính là ngày tận thế của ngươi. Nạp Lan Ly Nguyệt lần nữa ho ra máu. Rất nhanh, thân thể của nàng đều rõ ràng bắt đầu xuất hiện như mạng nhện tập trung vết rạn. Liền phảng phất bị chấn kích sau pho tượng sắp nổ tung. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.